Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay Duy Thuận mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nhật Dạ. Chuyện lấy bối cảnh ở một làng ven sông, nơi bá Hộ Phúc nổi tiếng là người giàu có nhân đức hay làm phúc cho làng. Nhưng sau cái lớp vỏ bọc đó, lão là một người tham lam và tàn độc. Và lão đã làm ra những điều gì và tại sao lão phải để cái lớp vỏ bọc như vậy? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngôi làng nằm ôm lấy một khúc sông lớn, tàu bè thương hồ qua lại tấp nập sớm hôm. Ở cái chốn giao thương sầm uất ấy, hãy nhắc đến bá Hộ Phúc, người ta lại chắp tay nể trọng. Bề ngoài ông là một người nhân từ, hay xuất tiền đắp đường, xây đình, cúng dường miếu mạo. Khu phủ đệ của ông rộng lớn nhất vùng, cổng bằng gỗ lim chạm trổ uy nghi, ngói lợp đỏ au. Thế nhưng chẳng ai lường được đằng sau cánh cổng ấy, dưới lớp vỏ bọc đạo mạo vương mùi nhang khói, lại là một cái bẫy tàn độc đã được gian sẵn suốt nhiều năm trời. Trời chập choạng tối, gió từ bến sông thốc vào gian bếp sau, mang theo hơi nước lạnh lẽo và mùi bùn đất ngai ngái. Trong góc bếp tranh tối tranh sáng, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt. Ngọc Trầm thu mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Năm nay cô 17 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người con gái. Thế nhưng thay vì đôi má ửng hồng và sức sống căng tràn, làn da Trầm lại xanh xao, vóc dáng mỏng manh như một cành cây khô. Trên mâm thau méo mó trước mặt cô là bữa cơm chiều, một bát cơm trắng nguội ngắt, vài miếng đậu hũ luộc nhạt nhẽo và một đĩa rau lang chấm tương. Tiếng ngọc va vào miệng bát sứ vỡ mẻ vang lên lanh lảnh, sắc lạnh giữa không gian u tịch. Trầm khẽ nâng cổ tay gầy guộc, chiếc vòng phỉ thúy xanh mướt, nước ngọc trong vắt ôm sát lấy da thịt cô. Đây là món quà mà cha nuôi, bá Hộ Phúc, tận tay đeo cho cô vào đúng ngày này 5 năm trước. Con là đứa trẻ có căn cơ, ráng ăn chay niệm Phật cho lòng thanh tịnh. Chiếc vòng này sẽ giữ bình an cho con, đền đáp ơn nghĩa gia tiên nhà mình. Giọng nói trầm ấm của ông Phúc ngày đó vẫn vang vẳng bên tai Trầm. Suốt 5 năm trời, cô cắn răng nhai nuốt những bữa cơm chay lạt lẽo đến mặn đắng cả cuống họng, ép mình sống tách biệt với thế giới bên ngoài, giữ thân thể không vướng bụi trần. Cô cứ ngỡ đó là sự trả ơn, là tấm lòng hiếu thảo dành cho người đã nhặt mình về từ đống rác chợ. Cô đâu hay mình chỉ là một vật hiến tế đang được cất giữ cẩn thận, chờ ngày đưa lên đoạn đầu đài. Từ nhà trên tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười nói râm ran vọng xuống. Mùi thịt lợn quay béo ngậy, mùi vịt hầm thuốc bắc thơm lừng xộc thẳng vào không gian chật hẹp của gian bếp, đánh thức từng tế bào vị giác đang co rút vì thèm khát. Trầm khẽ nuốt nước bọt, cô nhắm nghiền mắt, tay lần chẳng hạt, lẩm nhẩm đọc kinh để xua đi cơn cám dỗ đầy tính người đang trỗi dậy. Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề nện xuống nền gạch phá vỡ sự tĩnh lặng. Cửa bếp bị đẩy mạnh ra. Hai dáng người ập vào, mang theo mùi phấn nụ cay nồng, hòa lẫn mùi rượu nếp. Đó là Thủy và Hồng, hai cô con gái ruột của bá Hộ Phúc. Trời ơi, cái mùi gì mà ngai ngái mốc meo buồn nôn thế này? Cô ba Thủy lấy chiếc khăn lụa bịt chặt mũi, ánh mắt sắc như dao, liếc nhìn mâm cơm của Trầm. Thì mùi của đồ ăn bám chứ mùi gì chị ba? Cô Tư Hồng bĩu môi, bước tới dùng mũi giày thêu hất nhẹ chân chiếc chõng tre, khiến mâm cơm rung lên bần bật. Làm như mình là bà Hoàng không bằng, mâm cao cỗ đầy cha dâng tận miệng không chịu, thích chui đúc vào cái xó này giả thần giả quỷ. Nhìn cái mặt lúc nào cũng u ám, không biết trả rước thứ này về làm gì cho xui xẻo cái nhà. Trầm cúi gằm mặt, hai bàn tay cấu chặt vào vạt áo đã sờn rách. Cảm giác tủi nhục dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Suốt bao nhiêu năm, sự ganh ghét, đay nghiến của anh chị em trong nhà như những nhát dao cùn, ngày ngày cứa vào tâm trí cô. Họ ghen tị vì cha tốn tiền mua ngọc quý cho cô, ghen tị vì cha cấm họ không được bước chân vào phòng cô, cấm đụng chạm hay bắt cô làm việc nặng nhọc. Họ không hề biết, sự cấm đoán đó không xuất phát từ tình thương, mà vì ông Phúc sợ vật phẩm của mình bị ô uế. Hai đứa làm cái gì ồn ào dưới này? Một giọng nói trầm đục uy nghiêm vang lên từ ngưỡng cửa. Bá Hộ Phúc chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào. Gương mặt ông ta to bè phúc hậu, đôi mắt híp lại sau cặp kính gọng vàng. Nhưng sâu thẳm bên trong lại lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo như nọc rắn. Thấy cha xuất hiện, hai cô con gái vội thu lại vẻ chanh chua. Dạ, tụi con xuống xem em Trầm ăn uống thế nào thôi cha. Đi lên nhà trên hết, Trầm nó đang trong thời kỳ thanh tịnh. Hai chị em mang cái mùi đậu thịt hôi hám xuống đây á, lỡ làm uế tạp luồng khí của nó thì tôi đánh gãy chân. Ông Phúc quát khẽ, nhưng đủ làm hai đứa con ruột run rẩy lùi lại. Chúng hậm hực lượm Trần một cái rồi vội vã bỏ đi. Trong bếp lúc này chỉ còn lại hai người. Bá Hộ Phúc bước tới gần Trầm, bóng lưng to lớn của ông ta che khuất cả ngọn đèn dầu, đổ ập xuống thứ bóng tối đặc quánh, ngột ngạt lên thân hình bé nhỏ của cô gái. Ông ta vươn bàn tay múp míp, mang chiếc nhẫn mã não đỏ rực, khẽ xoa đầu Trầm. Bàn tay ông ta lạnh toát, cái lạnh của loài dã thú. Cố lên con gái, tròn 5 năm rồi. Tới kỷ trăng tròn tháng này, cha sẽ nhờ thầy về lập đàn tràng, làm một lễ cúng lớn để giải hết nghiệp chướng cho con. Lúc đó con sẽ được sống sung sướng, không ai dám ức hiếp con nữa. Trầm ngước đôi mắt to tròn, ngấn nước nhìn cha nuôi, lồng ngực khẽ phập phồng vì biết ơn. Dạ, con cảm ơn cha, con chịu được. Bá Hộ Phúc gật gù, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Ánh mắt ông ta không nhìn vào mặt Trầm, mà dán chặt vào chiếc vòng phỉ thúy đang phát ra những tiếng leng keng khẽ khàng trên cổ tay cô. Tiếng ngọc va chạm nghe êm tai làm sao. Với ông ta, đó không phải là thứ đồ trang sức bình thường, mà là tiếng sóc của những đồng tiền vàng lấp lánh, tiếng của quyền lực và sự giàu sang sắp sửa trút xuống đầu gia tộc họ Lê. Đêm đó Trầm trở về căn phòng biệt lập nằm tít góc vườn, mùi nhang trầm ngột ngạt len lỏi vào từng kẽ ván. Nằm trên chiếc giường gỗ cứng nhắc, tay mân mê chiếc vòng phỉ thúy lạnh lẽo. Không hiểu sao trong lòng cô gái trẻ lại dâng lên một sự cảm bất an. Gai ốc nổi rần rần chạy dọc sống lưng. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc dường như đang há cái miệng khổng lồ, chờ trực nuốt chửng lấy cô vào một vực sâu không đáy. Nắng tháng tư đổ lửa xuống khu đất trống nằm cách biệt hẳn với khu dân cư đông đúc của làng. Mùi đất mới đào lộn lẫn với cả mùi mạt cưa, mùi mồ hôi chua loét của đám thợ xây bốc lên ngột ngạt. Đội thầu của ông Tám Tàn đang hì hục cất móng cho một căn nhà bề thế. Đây là mảnh đất mà ông Bá Hộ Phúc mới tậu, tuyên bố cho cậu con trai cả ra riêng để rèn tính tự lập. Người ngoài nhìn vào ai cũng suýt xoa gia tộc họ Lê phước lớn, của chìm của nổi đếm không xuể, cất nhà cho con mà rộng như cái đình. Chỉ có ông Tám Tàn là mang một nỗi nặng lòng không ai thấu. Ngồi xổm bên đống gạch thẻ, ông Tám vuốt mồ hôi trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn bản vẽ phong thủy do chính tay một ông thầy tàu nào đó vạch ra. Bản vẽ hoàn hảo đến mức ma mị, kích thước từng cây cột, từng cánh cửa đều chuẩn xác đến từng ly. Nhưng điều khiến ông Tám mất ngủ mấy đêm nay không phải là bản vẽ, mà là một con số ám ảnh. Đây là căn nhà thứ 25 mà đội thợ của ông nhận thầu. Trong nghề cầm bay cầm thước, người thợ xây nào cũng nằm lòng một quy luật bất thành văn của tổ nghề lỗ ban. Căn nhà thứ 25 là cấm kỵ. Nếu người thợ không đặt bùa trấn yểm để xả nghiệp, thì chính bản thân họ hoặc gia đình sẽ phải gánh chịu tai ương, tay nghề lụn bại, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Ông Tám là người hiền lành, cả đời xây tổ ấm cho thiên hạ. Bắt ông yểm bùa hại người khác để cứu mình, ông làm không đành. Nhưng nếu không làm, chén cơm của mười mấy anh em thợ xây biết tính sao. Đang lúc tâm can giằng xé thì một tiếng chửi thề chát chúa vang lên, xé toạc cái nóng trưa hè. Tụi mày làm ăn cái kiểu chó gặm gì vậy hả? Đá lát thềm nhà ông mà tụi mày vứt lăn lóc như chuồng heo thế này à? Cậu Hai Đức, trưởng nam của gia tộc họ Lê, bước xuống từ chiếc xe kéo, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, tay kia vung vẩy sợi roi da trâu. Khác hẳn với vẻ ngoài đạo mạo của cha mình, Hai Đức là một tên ác bá đội lốt công tử. Khuôn mặt gã chót lại, đôi mắt lộ tròng trắng dã, lúc nào cũng hừng hực cái thứ dục vọng đê hèn và thói ngông cuồng của kẻ cậy tiền. Một người thợ trẻ luống cuống chạy ra nhặt lại mấy viên đá, miệng không ngớt xin lỗi. Chưa kịp dứt lời, gã Hai Đức đã vung chân, tung một cú đá trời giáng vào ngực cậu thợ, khiến cậu văng rầm vào đống gỗ, hộc máu mồm. Đồ hạ tiện, máu mày dính vào gạch nhà tao, xui xẻo cả họ nhà tao bây giờ. Hai Đức nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi quay sang lườm ông Tám Tàn lúc này đang chạy vội tới đỡ người thợ. Gã cười nhạt, nụ cười phô ra hàm răng xỉn màu khói thuốc viện. Ông Tám, liệu hồn mà làm cho tử tế? Cha tôi thương người mới giao cho cái đám khố rách áo ôm các người xây. Xây không xong ấy, tôi sai người chặt tay từng đứa. Gã ném lại một ánh mắt khinh khỉnh rồi quay lưng bỏ đi. Miệng còn lẩm bẩm về việc chiều nay sẽ qua xóm dưới ép nợ để bắt cô con gái nhà bà quá về làm lẽ. Nhìn bóng lưng ngông nghênh của Hai Đức, rồi nhìn xuống vệt máu đỏ sẫm của người thợ học việc rớt trên nền đất sét, đôi mắt ông Tám Tàn xa sầm lại. Sự nhân nhượng cuối cùng trong lòng người thợ già bị đánh sập. Gia tộc họ Lê này, từ thằng con đã là quỷ dữ, thì việc ông yểm bùa không phải là hại người, mà là thay trời hành đạo. Đêm đó không trăng không sao, khắp công trình vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp ạp từ ngoài mương dội vào. Ông Tám Tàn thắp một nén nhang trầm cắm xuống nền đất, miệng lầm rầm khấn vái tổ nghề. Rồi ông rút từ trong túi nải ra cây thước lỗ ban bằng gỗ mun, mặt thước khắc chi chít những hàng chữ tượng hình chia thành các cung đỏ cát và đen hung. Bàn tay chai sần của ông run run cầm viên phấn đỏ đi về phía khung cửa chính đang chờ dựng lên. Bản vẽ của thầy Tàu tính toán cho hướng nhà đón chọn sinh khí, cửa rộng rãi, rớt vào cung tài trí. Ông Tám nghiến răng, lén lút, cưa đi vài phân của khung cửa gỗ lim, làm cho kích thước lọt lòng của cửa hẹp lại. Trên thước lỗ ban, vạch đo trượt khỏi cung đỏ rực rỡ, rơi thẳng vào vạch đen ngòm tăm tối, mang chữ tử, chết chóc. Chưa dừng lại ở đó, ông vác cuốc đào lệch phần móng bên trái đi một góc nhỏ, chỉ một độ lệch vô cùng vi tế mà mắt thường không thể nhận ra. Nhưng trong phong thủy, nó đã tạo thành thế thương sát, giống như một mũi giáo vô hình từ con đường mòn phía trước đâm thẳng vào tim ngôi nhà. Cuối cùng, ông hạ chiều cao đòn rông xuống vài đốt ngón tay, đẩy toàn bộ cục diện ngôi nhà rơi vào khung, bệnh thoát tài. Làm xong mọi việc, gió đêm bỗng đít lên từng hồi qua những cột gỗ chống hoác, không gian lạnh toát. Mùi mùn cưa lúc này sập vào mũi ông Tám nghe hăng hắc như mùi áo quan mới mộc. Ông thợ già thu dọn đồ đạc, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Ông yểm bùa lỗ ban để giữ nghề, đồng thời giáng đòn trừng phạt lên gã ác bá Hai Đức. Nhưng ông đâu biết rằng, cái thế phong thủy bị phá vỡ này vô tình là một nhát búa đập vỡ một đại trận tà ác đang được ông bá hộ phúc âm thầm ấp ủ dưới lớp vỏ bọc nhân đức. Sợi dây oan nghiệt của gia tộc họ Lê chính thức bị kéo căng, chỉ chờ ngày đứt đoạn. Tháng 7 âm lịch, mưa ngâu giả dích rầm rề rớt xuống mái ngói âm dương phủ họ Lê. Cái lạnh của tiết tháng cô hồn không mướt mát mà buốt nhức, ngấm ngầm luồn vào tận xương tủy. Đêm nay là rằm, ngọc trầm được tắm gội sạch sẽ bằng nước nấu từ lá bưởi, xả và hoa nhài. Mùi hương thanh khiết át đi cái ngai ngái ẩm mốc thường ngày của gian bếp xếp. Cô được mặc một bộ đồ bà ba lụa trắng tinh tươm, tóc dài xõa xõa qua vai. Trên cổ tay gầy guộc, chiếc vòng phỉ thúy ánh lên sắc xanh dịu dịu dưới ánh đèn cầy. chậm khẽ vuốt ve mặt ngọc mát lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ hồi hộp khó tả. Hôm nay là ngày cha nuôi nói sẽ lập đàn tràng giải nghiệp cho cô, kết thúc 5 năm trường chay khổ hạnh. Cô sắp được làm một người bình thường, được sống dưới ánh mặt trời. Đi thôi con, giờ lành đến rồi. Bảo Hồ Phúc đứng ngoài ngưỡng cửa, giọng trầm ấm thường ngày nay lại vang lên một âm sắc ran rát, khàn đục như là tiếng ma sát của hai phiến đá tảng. Ông ta đích thân cầm ô, dẫn Trầm đi luồn qua cánh cửa hậu, tiến về bãi đất trống tĩnh mịch nằm tít phía cuối làng. Đó chính là khu đất trung tâm, bao quanh bởi 4 mảnh đất khác mà ông ta đã cất nhà cho các con ra riêng. Trong đó có căn nhà vừa bị ông Tám Tàn yểm bùa lỗ ban. Giữa bãi đất bùn lầy lội, một điện thờ bằng gỗ đã được dựng lên từ lúc nào. Cửa nẻo đóng kín mít, che rèm vải đỏ ối. Vừa bước qua bậc cửa điện, một luồng hàn khí ập thẳng vào mặt Trầm. Mùi nhang trầm ở đây không thanh tịnh như trên chùa, mà đặc quánh khen khét và sặc sụa mùi máu gà sống hòa lẫn với mùi chu sa. Giữa điện không thờ Phật, cũng chẳng thờ thần, ngự trên chiếc bàn gỗ mít phủ lụa đen là một bức tượng tà thần hình thù gớm ghiếc. Đầu thú sừng nhọn, miệng nhe nanh tẩm lợm đang há hốc như chờ đớp mồi. Dưới chân tượng là những lá bùa vàng rực vẽ ngoằn ngoèo bằng kích thước mực đỏ tươi như máu. Đứng chắp tay trước bàn thờ là một lão thầy pháp gầy gò, mặc đạo bào màu vàng xịn. Lão có đôi mắt trắng dã sâu hoắm. Đó là thầy Tàu mà Bá Hộ Phúc đã tốn hàng đống vàng ròng rước từ phương xa về để lập trận pháp. Chà ơi, chỗ này sao đáng sợ quá. Trầm run rẩy bước chân chùn lại. Cô quay sang đưa hai tay toàn bấu lấy vạt áo lụa của ông Bá Hộ Phúc. Chiếc vòng phỉ thúy đung lên từng chập sợ hãi. Nhưng đáp lại ánh mắt hoảng loạn của cô con gái nuôi, Bá Hộ Phúc lạnh lùng lùi lại một bước. Nụ cười từ bi thường ngày trên môi ông ta tắt ngấm, thay vào đó là cái nhếch mép tàn độc đến rợn gáy. Khuôn mặt to bè dưới ánh nến đỏ lựng trông còn gớm ghét hơn cả bức tượng tà thần trên bệ. "Trói nó lại!" lão rít lên. Từ trong góc tối, hai gã gia đình vạm vỡ lao ra, quật ngã Trầm xuống một phiến đá lạnh buốt đặt giữa phòng. Trầm vùng vẫy hoảng loạn tột độ. Cô gào khóc gọi tên cha nuôi, nhưng cổ họng trào lên vị đắng ngắt khi nhận ra ánh mắt tham lam rừng rưng của ông ta. Cha làm gì vậy? Cha nói thương con mà cha, thả con ra. Thương à? Mày nghĩ tự nhiên tao rước một con giòi bọ ngoài chợ về nuôi báo cô 5 năm trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bắt ăn chay giữ thân thanh sạch để làm gì? Để làm Bồ Tát chắc. Mạng của mày, cái sự trong trắng của mày sinh ra là để làm mồi cho ngạ quỷ, đổi lấy cái long mạch tụ tài cho gia tộc họ Lê tao. Đầu óc Trầm ong lên một tiếng vỡ nát, mọi thứ sụp đổ. Những bữa cơm lạt nhẽo, cái nhìn khinh miệt của anh chị em, sự bảo bọc cấm đoán của cha nuôi, tất cả chỉ là quá trình vỗ béo một vật tế. Cô không phải là con gái, cô chỉ là một món hàng không hơn không kém. Lão thầy Tàu bắt đầu lầm rầm đọc chú, âm thanh the thé ma quái cất lên như tiếng gọi hồn từ cõi âm. Lão vùng thanh kiếm gỗ đào, cắm phập một lá bùa vào chậu huyết gà, rồi hất tung lên bức tượng tà thần. Bất thình lình, gió trong điện ngưng bặt, ngọn nến leo lét vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ dưới lòng đất, không khí đặc lại. Một mùi hôi thối như xác chết phân hủy bốc lên, sộc thẳng vào mũi Trầm, khiến cô buồn nôn đến nhợt nhạt. Từ trong bức tượng, một đám hắc khí cuồn cuộn thoát ra, mang theo hình thù của một con dã thú khổng lồ vô hình. Nó chồm lên phiến đá. Trầm hét lên một tiếng xé ruột xé gan, hàm răng vô hình sắc nhọn cắn phập vào bả vai cô, xé toạc lớp áo bà ba trắng, xé luôn cả mảng da thịt thanh khiết đã được gột rửa suốt 5 năm. Máu tươi phun trào nóng hổi, bắn tung tóe lên nền đá lạnh. Đau đớn, sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng của một con người. Cảm giác da thịt bị bứt lìa khỏi xương tủy chân thực đến mức Trầm nghe rõ cả tiếng xương sụn gãy nát trong cơ thể mình. Trong ánh sáng lập lòe của tia chớp xẹt ngang ô cửa sổ tỏ vò, Trầm mở chừng đôi mắt ngập máu. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang rú lên vì phấn khích của bá hộ Phúc. Lão ta đang quỳ mọp xuống, hai tay giơ lên cao vái lại con quỷ vô hình đang ăn thịt con gái nuôi của mình, miệng không ngừng gào lên: "Tài lộc về đây, của cải về đây." Oán khí từ lồng ngực Trầm dâng lên cuồn cuộn, đôi mắt trong veo ngày nào giờ hằn lên những tia máu đỏ sọc. Sự ngỡ ngàng đau đớn đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi nỗi căm hận ngút trời. Cô hận kẻ mang dã tâm loài cầm thú, hận cả cái gia tộc họ Lê đã nhai nuốt cuộc đời cô. Còn dã thú giáng đòn chí mạng, cánh tay gầy guộc của Trầm bị hất văng đập mạnh xuống mép tảng đá. Chiếc vòng phỉ thúy vỡ nát thành hàng chục mảnh vụn sắc lẹm, văng tung tóe hòa vào vũng máu tanh tưởi. Âm thanh đó rít lên một tiếng bi ai tột cùng, sắc nhọn như đâm thủng màng nhĩ, cũng là âm thanh cuối cùng khép lại cuộc đời ngắn ngủi của người thiếu nữ 17 tuổi. Ngọc Trầm tắt thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm lại, khóe miệng rỉ máu nhếch lên một nụ cười thê lương rợn tóc gáy. Cùng lúc mảnh phỉ thúy vỡ nát, linh hồn đầy oán niệm của cô bị trận pháp hút ngược trở lại, phong ấn chặt xuống nền đất, bắt đầu một kiếp nô lệ làm công cụ tụ tài cho kẻ thù. Đại trận trình nữ vận tài chính thức thành hình. Thế nhưng kẻ thù ác không hề hay biết một góc của đại trận, nơi căn nhà cậu Hai Đức đang xây, đã bị mũi thước lỗ ban của thợ xây tám tàn khoét một lỗ hổng chí mạng. Oán khí ngút trời không bị nhốt kín mà đang chờ ngày bung vỡ. Sáng hôm sau, cả làng bị đánh thức bởi tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ bãi đất trống cuối đỉnh. Trời vừa hửng sáng, sương mù từ mặt sông còn chưa kịp tan, đám đông hiếu kỳ đã kéo đến vây kín vòng trong vòng ngoài. Giữa bãi cỏ sơ xác nham nhở vết cào xé, bá hộ Phúc đang quỳ rạp xuống bùn, hai tay ôm lấy một mớ quần áo lụa trắng rách nát, nhuốm đầy máu tươi và bùn đất. Ông ta khóc đến lạc cả giọng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt to bè, đấm ngực thùm thụp, kêu gào tên cô con gái nuôi xấu số. "Trời ơi là trời, Trầm ơi, sao con bỏ cha mà đi thảm thương thế này? Thần thánh phương nào, yêu ma phương nào lại tàn độc xé xác con tôi thế này?" Theo lời ông Phúc nấc lên từng hồi, đêm qua Ngọc Trầm đang ngồi thiền thì có một trận gió đen kịt cuốn tới. Yêu quái từ rừng sâu, thèm khát thân xác trinh bạch của người tu hành đã cướp cô đi, chỉ để lại vũng máu tanh tưởi và vài mảnh áo rách. Đám đông nghe kể, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Có tiếng sụt sùi thương xót cho cô gái nhỏ 17 tuổi, hiền lành. Có tiếng suýt xoa nể phục tấm lòng người cha nuôi nhân đức đang đau đớn đến chết lặng. Không một ai mảy may nghi ngờ. Dưới ánh sáng ban mai lờ mờ, chẳng ai thấy được cái nhếch mép thầm kín nơi khóe miệng của bá hộ Phúc khi ông ta úp mặt vào mớ áo đẫm máu. Mùi tanh tưởi sộc lên mũi không làm ông ta buồn nôn, mà chỉ khiến ông ta đê mê trong cảm giác chiến thắng. Xác của Trầm đã bị lão thầy Tàu băm vằm, chôn sâu chín thước dưới lòng đất cùng với những đạo bùa chằng chịt, làm cái móng vững chắc nhất cho đại trận tụ tài. Chỉ 3 ngày sau, bá hộ Phúc tuyên bố xuất ra 1.000 nén bạc, mua đất mảnh đất đẫm máu đó để xây một ngôi điện thờ bề thế, lấy tên là Điện Cô Trầm. Ông ta rêu rao rằng đêm đêm ông nằm mộng thấy Trầm hiện về, mặc áo lụa trắng, tỏa ánh hào quang rực rỡ báo mộng rằng cô đã thoát xác phàm, đắc đạo thành tiên cô, ở lại mảnh đất này để phù hộ độ trì cho bá tánh. Những người thợ xây được trả công gấp 3 để làm việc bất kể ngày đêm. Chỉ trong vòng nửa tháng, một ngôi điện mái ngói đỏ au, cột gỗ lim to bằng vòng tay ôm đã sừng sững mọc lên giữa bãi đất. Ngày khánh thành, mùi nhang trầm nghi ngút tỏa ra, che lấp đi cái mùi tanh tưởi của đất mới và mùi máu oan khuất còn lẩn khuất đâu đây. Bà Hộ Phúc còn ranh ma thuê mướn mấy kẻ mồm mép trong vùng, đi tung tin đồn khắp các bến đò, ngã ba chợ về sự linh thiêng của điện cô Trầm. Chúng kể rằng có người xin xăm trúng mánh buôn gạo lớn, có kẻ cầu tự sinh được con trai, lại có người trúng mánh cờ bạc nhờ xin được lộc cô. Tin đồn như một mồi lửa ném vào cánh đồng cỏ khô. Lòng tham của con người vốn là cái hố sâu không đáy. Chẳng mấy chốc, điện cô Trầm trở thành nơi đông đúc nhất vùng. Hàng ngày từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, đám đông chen lấn xô đẩy nhau, tay ôm mâm xôi con gà, tay cầm từng bó nhang lớn nghi ngút khói bước vào điện. Không khí trong điện lúc nào cũng đặc quánh ngột ngạt, mùi khói nhang cay xè con mắt quyện với cả mùi mồ hôi chua nồng của hàng trăm con người đang chắp tay quỳ lại. Họ rầm rì khấn vái, ánh mắt được lên sự cuồng tín và lòng tham lam không giấu giếm. Họ cầu xin tiền tài, cầu xin trước tước, cầu trúng số, cầu mua may bán đắt. Tiếng sóc thẻ xăm rào rào vang lên không ngớt, nghe nhức nhối như tiếng mài dao trên thớt. Bên trên bệ thờ cao ngất, bức tượng cô gái hiền từ mỉm cười nhìn xuống đám đông u mê. Không ai biết rằng, ngay dưới bệ đá kia, sâu dưới lớp gạch bông bóng loáng, là thi hài tàn tạ của một cô gái 17 tuổi đang bị hàng ngàn lớp bùa chú siết chặt. Oán khí của Trầm mỗi ngày một dâng cao, nhưng cô không thể thoát ra, lại còn bị ép phải dùng oán lực đó để hút cạn phước báu của những kẻ đang quỳ lại mình. Đám đông càng cúng bái nhiều, càng dâng lên những mâm cỗ đầy áp dục vọng, thì trận pháp trinh nữ vận tài càng hoạt động mạnh mẽ. Sự thật tàn nhẫn là họ không xin được lộc trời mà đang bị trận pháp hút cạn sinh khí và may mắn của chính bản thân và gia đình họ. Chỉ vài tháng sau, những làng mạc xung quanh bắt đầu chịu cảnh điêu đứng. Nơi thì mất mùa dịch bọ rầy, nơi thì thương lái lật thuyền, nợ nần chồng chất. Kỳ lạ thay, xui xẻo đổ xuống đầu bá tánh bao nhiêu, thì gia tộc họ Lê lại phất lên bấy nhiêu. Bá Hộ Phúc thu mua lại toàn bộ ruộng đất của những con nợ cùng đường với giá rẻ như bèo. Những chuyến tàu buôn của nhà họ Lê chở lụa là gấm vóc xuôi ngược dòng Giang lúc nào cũng trúng đậm. Tiền bạc châu báu đổ về phủ họ Lê nhiều như nước sông mùa lũ. Đêm đêm ngồi trong căn phòng chất đầy rương tráp bằng gỗ quý ngập tràn nén bạc, bà Hộ Phúc mân mê chiếc nhẫn mã não trên tay, cười rung cả lớp mỡ trên mặt. Đôi lúc giữa màn đêm tĩnh mịch, ông ta loáng thoáng nghe thấy một tiếng leng keng rất nhỏ vang lên từ phía cuối làng, nơi có điện cô Trầm. Nhưng ông ta không sợ hãi, ông ta chép miệng thỏa mãn nhấp một ngụm trà sâm. Nghe như tiếng bạc nén va vào nhau. Tốt, tốt lắm. Lão ác bá chìm trong ảo mộng quyền lực và tiền tài, không hề hay biết rằng, ở một góc của đại trận đồ, phía tây ngôi làng, căn nhà bề thế của cậu Hai Đức đang bắt đầu rịn ra những giọt nước đen ngòm từ trên xà gồ. Bộ lỗ ban của thợ xây tám tàn đã bắt đầu ngấm, lỗ hổng của trận pháp vỡ ra, báo hiệu cho một cuộc tắm máu kinh hoàng sắp giáng xuống gia tộc họ Lê. Căn nhà mới của cậu Hai Đức cất xong bề thế nhất vùng, cột kèo toàn bằng gỗ lim, mái ngói vảy cá đỏ au rực rỡ. Ngày dọn vào nhà mới, bá Hộ Phúc cho đốt pháo đỏ rợp cả một khúc đường, mở tiệc ăn uống linh đình suốt 3 ngày 3 đêm. Khách cửa ra vào tấp nập, ai cũng suýt xoa khen ngợi cơ ngơi đồ sộ của cậu cả nhà họ Lê. Nhưng thói đời, cái gì rực rỡ quá lại thường ẩn chứa sự suy tàn. Chỉ sau chưa đầy nửa tháng dọn vào, Hai Đức bắt đầu cảm thấy cơ thể rệu rã. Căn nhà rộng lớn nhưng lúc nào cũng phảng phất một mùi hôi rin rít, giống như mùi nấm mốc ủ trong đống quần áo ướt sũng. Dù đám gia đình ngày nào cũng lau chùi bằng nước xả tươi. Buổi tối gió từ ngoài rặng tre thổi thốc vào khoảng sân trước, lùa qua khung cửa chính đã bị ông Tám Tàn cưa hẹp lại, tạo thành những tiếng rít u u. ai oán như tiếng đàn bà khóc tỉ tê trong đêm vắng. Cái cung bệnh và thoát tài của Thước Lỗ Ban bắt đầu linh ứng. Hai đức vốn khỏe mạnh như trâu mộng, nay bỗng dưng ho khan từng cơn, ngực lúc nào cũng nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Đã vậy vận đen liên tục bùa vây, mấy sòng bạc gã hùn vốn mở lén lút ở xóm dưới liên tục bị quan trên vây ráp. Hàng hóa buôn lậu trên sông bị đắm đỏ mất trắng, tiền bạc đội nón ra đi không kiểm soát nổi. Sự uất ức dồn nén khiến bản tính ác bá của hai đức càng thêm điên cuồng. Gã chửi bới đánh đập người làm ứa máu chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt, chút giận lên bất cứ ai xui xẻo lọt vào tầm mắt. Đỉnh điểm là vào một đêm giữa tháng 8, trời đổ mưa sông vần vũ. Hai đức loạng choạng bước ra từ một quán nhậu sập xệ ven bến đò xóm dưới. Sau một chầu nhậu chén chú chén anh bét nhè, người gã nặc mùi rượu đế chua loét hòa lẫn với mùi bùn non. Gã bực dọc quất cây roi ra đen đét, ép tên đánh xe ngựa phải cho xe chạy thục mạng trong màn mưa xối xả để mau chóng về nhà. Mưa quất vào mặt ràn rạt, con đường mòn dẫn vào nhà hai đức vốn bị ông Tám Tàn lén đào lệch móng tạo thành thế thương sát. Lúc này trong màn đêm đen kịt, trông giống hệt một mũi giáo nhọn hoắt bằng bùn lầy đang đâm thẳng vào tim ngôi nhà. Khi chiếc xe ngựa vừa rẽ vào cổng chính, một luồng gió lạnh buốt từ đâu bỗng xoáy thốc tới. Con ngựa kéo tự nhiên hí lên một tiếng thê lương, hai chân trước chồm lên cao. Đôi mắt nó trợn ngược trừng trừng, nhìn vào khoảng không tối om trước cánh cửa gỗ. Nó dứt khoát không chịu bước thêm một bước nào nữa, dù hai đức có chửi rủa và quất roi tóe máu lên lưng nó. Đồ súc sinh, mày làm cái trò gỡ ghẻ gì vậy hả? Hai đức điên tiết dương chân đạp tên phu xe ngã lan xuống vũng bùn, tự mình lảo đảo nhảy xuống, tay lăm lăm cây roi dậm bước tới cửa. Ngay khoảnh khắc mũi giày của gã vừa chạm đúng vào bậu cửa, nơi vạch đo Lỗ Ban rơi chuẩn xác vào chữ tự đen ngòm, một luồng sét chói lòa rạch toạc bầu trời, đi kèm tiếng sấm nổ rung chuyển mặt đất. Khuôn cửa gỗ lim nặng trịch do bị gọt đẽo sai lệch kích thước để yểm bùa, lại cộng thêm sức gió giật bạo liệt, bất ngờ bung bật khỏi bản lề. Cả một tấm gỗ khổng lồ đổ ập xuống, cánh cửa sắc lẹm đập vỡ nát lồng ngực hai đức. Kinh khủng hơn, một cái chốt sắt dài nhọn hoắt từ bản lề gãy văng ra, xuyên thủng qua cổ họng gã, ghim chặt thân hình to lớn ấy xuống nền gạch gốm lạnh lẽo. Máu tươi ọc ra từ miệng gã ác bá, hòa lẫn với nước mưa đen ngòm chảy linh láng trên mặt sân. Đôi mắt gã trắng giá trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Chân tay gã co giật bần bật vài nhịp trong vũng bùn, rồi vĩnh viễn bất động ngay tại ngưỡng cửa. Kẻ gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho dân lành, cuối cùng lại chết thảm khốc ngay tại chính căn nhà mới cất của mình. Ngay tại giây phút hai đức chút hơi thở cuối cùng, ở một nơi cách đó hàng trăm cây số, lão thầy Tàu đang ngồi thiền trong mật thất, bỗng trợn trừng hai mắt. Lão đang bắt ấn niệm chú để củng cố oán khí cho điện cô trầm, thì bỗng nhiên, trên bệ thờ ngầm, bức tượng tà thần bằng gỗ mít vỡ toác, làm đôi, rách nát. Một luồng hắc khí cuồn cuộn dội ngược lại, hất văng lão, đập mạnh vào bức vách tường đá. Trận đồ vỡ rồi, có kẻ phá cửa tử. Lão gào lên kinh hãi, máu đen từ mũi và miệng ứa ra ròng ròng. Thế chân vạc của đại trận Trinh Nữ Vận Tài bao gồm 4 ngôi nhà và một cái điện trung tâm đã bị phá vỡ hoàn toàn, do một góc nhà đã nhuốm máu người chết mang mệnh hung ác. Sự cân bằng âm dương bị lật nhào. Những vong hồn, âm binh mà lão thầy Tàu từng dùng tà thuật nuôi dưỡng này thoát khỏi sự khống chế. Chúng điên cuồng quay lại cán xé chính chủ nhân của mình. Lão thầy Tàu giãy giụa trong tuyệt vọng, tiếng hét thảm thiết vang vọng trong mật thất vắng lặng khi từng mảng da thịt bị những chiếc răng vô hình xé rách, y hệt như cái cách lão đã làm với Ngọc Trầm. Kẻ tạo ra ác trận cuối cùng lại bị chính ác nghiệp phản vệ nuốt chửng. Cùng lúc đó tại ngôi làng bên bến sông, sâu dưới lớp gạch hoa bóng loáng của điện cô trầm, những lá bùa chu sa dán chẳng chịt trên bộ hài cốt bỗng nhiên bốc cháy rừng rực, hóa thành cho tàn lạ tả. Lớp đất nện dường như khẽ rùng mình chuyển động, không khí ngột ngạt đặc quánh mùi nhang hàng ngày bỗng bị xé toạc bởi một luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy, thổi thốc làm tắt ngấm toàn bộ nến và đèn dầu trên bệ thờ. Trong không gian tối đen như mực và vắng lặng của ngôi điện lúc nửa đêm, một âm thanh rất khẽ nhưng sắc lạnh vô cùng vang lên. Đó không phải là tiếng đụng chạm của chén đĩa hay kim loại, đó là tiếng va chạm của những mảnh ngọc phỉ thúy vỡ nát đang đục địch chuyển động. Sự kìm kẹp đã bị phá bỏ, oán khí tích tụ bao ngày tháng qua dưới lớp đất lạnh lẽo, quyện cùng sự căm phẫn ngút trời, giờ đây đã được giải phóng hoàn toàn. Cánh cửa địa ngục vừa hé mở, màn báo thù của Ngọc Trầm chính thức bắt đầu. Cái chết thảm khốc của cậu Hai Đức như một đòn giáng mạnh vào sự hưng thịnh đang độ đỉnh cao của gia tộc họ Lê. Đám tang diễn ra chóng vánh trong một bầu không khí ảm đạm u uất. Bá Hộ Phúc ngoài mặt thì than khóc xót thương con trai cả, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt híp lại sau cặp kính gọng vàng, lão bắt đầu cảm thấy một luồng ớn lạnh không tên len lỏi dọc sống lưng. Sự bất an của lão càng lớn hơn khi điện cô trầm bỗng nhiên rục rịch những dấu hiệu kỳ dị. Chỉ vài ngày sau cái đêm mưa gió bão bùng ấy, những người đến cúng bái bắt đầu xì xầm bàn tán. Ngôi điện vốn ngập ngụa mùi nhang trầm nay lại luôn lẩn khuất một thứ mùi lầm lợm. Thoạt ngửi thì giống như mùi bùn non ngâm thối dưới đáy sông. Người kỹ hơn lại thấy khen khét mùi máu tanh hòa lẫn với cả mùi ẩm mốc của những thức ăn chay để thiêu qua ngày. Bầu không khí trong điện lúc nào cũng lạnh lẽo âm u rờn rợn. Những ngọn nến đỏ thắp trên bệ thờ liên tục phụt tắt, sụi lơ dù ngoài trời không một cơn gió. Đám đông u mê vẫn xì sụp lại lục, đinh ninh rằng cô đang hiển linh đòi thêm cúng tế, mà chẳng hay biết một thế lực oán hờn đã rũ bùn đứng dậy. Đêm hôm đó tại khu nhà chính của phủ họ Lê, trăng thượng tuần bị mây đen che khuất, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy những dãy nhà ngang, dãy nhà dọc. Trong căn phòng ngủ lộng lẫy trải toàn thảm nhung và màn lụa, cô Ba Thủy đang trằn trọc không sao ngủ được. Nửa đêm về sáng, một cơn gió bấc thổi thốc qua khe cửa sổ gỗ chớp, mang theo một thứ mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi Thủy. Cô Ba nhăn mặt khẽ cửa mình. Cái mùi này quen lắm, ngai ngái, mốc meo, lầm lợm vị của món đậu hũ luộc chát ngậm và rau lang chấm tương để qua đêm. Đó chính là cái mùi cặn bã vương vất trong gian bếp xép của con Trầm năm xưa. Thứ mùi mà Thủy từng bịt mũi bị bôi, miệt thị mỗi lần bước xuống. Còn đĩ ở đâu ra quét dọn và để cái mùi tẩm lợm vậy nè? Thủy gắt gọng lẩm bẩm, định cất tiếng gọi con hầu xách đèn dầu và kiểm tra. Nhưng cổ họng cô bỗng nghẹn đắng, âm thanh chưa kịp bật ra đã bị một luồng hàn khí ép ngược trở lại lồng ngực. Căn phòng bỗng chốc lạnh toát như hầm đá, ngọn đèn hoa kỳ để trên chiếc sập cụ phụt tắt ngấm. Trong màn đêm tĩnh mịch đến mức nghe gió cả tiếng sương rơi ngoài tàu lá chuối, một âm thanh vang lên. Âm thanh ấy phát ra từ góc tối nhất của căn phòng, tiếng ngọc va chạm vào nhau lanh lảnh nhưng lại đứt quãng, thê lương. Kèm theo đó là tiếng lê bước chân trần ướt sũng cọ sát xuống nền gạch tàu bóng loáng. Thủy hoảng hồn mở trừng mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Cô vớ lấy thành giường, cố thu người lùi sâu vào góc trong. Từ trong bóng tối đặc quánh, một nhân ảnh lờ mờ hiện ra. Một cô gái mặc bộ đồ bà ba lụa trắng, nhưng màu trắng ấy đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi và bùn lầy đen ngòm. Mái tóc dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, nước bùn ròng ròng nhễu xuống nền nhà từng giọt tong tong. Bóng trăng ấy cứ từ từ lê từng bước về phía giường của Thủy. Cánh tay gầy guộc trắng bệch nhấc lên. Nơi cổ tay, chiếc vòng phỉ thúy xanh mướt năm xưa không còn nguyên vẹn. Nó đã vỡ nát thành từng mảnh sắc nhọn, căm sâu vào da thịt tứa máu. Mỗi lần cử động lại va vào nhau tạo ra tiếng leng keng rợn gáy. Không, không, mày là ai? Cút đi. Thủy lắp bắp, nước mắt giàn giụa vì kinh hãi tột độ. Cô muốn la hét, muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân cứng đờ, tay chân mềm nhũn như bị ai rút cạn gân cốt. Bóng trắng hơi nghiêng đầu, mái tóc ướt sũng giạt sang một bên, để lộ ra một con mắt mở trừng trừng. Trong mắt đục ngầu hằn vằn máu đỏ chót, khóe miệng rách toạc nhếch lên một nụ cười thê lương. Trầm không nói một lời, cô chỉ từ từ chậm rãi vươn bàn tay nhuốm máu về phía chiếc chăn lụa đang đắp trên người Thủy, khẽ giật mạnh. Cùng lúc đó, ở gian phòng đối diện, cô Tư Hồng cũng đang giãy giụa trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Hồng mơ thấy mình đang ngồi trang điểm trước tấm gương đồng lớn, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là khuôn mặt điểm phấn tô son của cô, mà là khuôn mặt vỡ nát, máu thịt bầy nhầy của Ngọc Trầm. Trong gương, đôi bàn tay lạnh toát của Trầm vươn ra khỏi mặt kính, bóp chặt lấy cổ Hồng, ép cô phải nuốt từng vốc bùn nhão nhoét lẫn với những mảnh chén sứ vỡ nát. Ăn đi, đồ ngon của em nhường cho chị nè. Giọng nói the thé ai oán vang vọng trong đầu Hồng, cào xé màng nhĩ cô. Hồng giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, lồng ngực đau nhói như vừa bị bóp nghẹt thật sự. Cô vùng vẫy ngồi dậy, quờ quạng vớ lấy bao diêm đánh lửa. Khi ánh sáng lập lòe vừa bừng lên, Hồng hét lên một tiếng xé rách cuống họng. Dưới chân giường cô kéo dài từ ngoài cửa vào là những dấu chân bùn đất ướt đẫm, hòa lẫn với những vệt máu đen ngòm. Và trên mặt chiếc gối lụa thêu hoa mẫu đơn ngay bên cạnh chỗ cô vừa nằm, trình hình một mảnh ngọc phỉ thúy vỡ nát sắc lẹm, còn dính đầy máu tươi. Tiếng hét thất thanh của Tư Hồng nối tiếp là tiếng kêu la điên dại của ba Thủy ở phòng bên cạnh, đánh thức cả phủ họ Lê trong đêm vắng. Gia đình, người hầu cầm đèn đóm, gậy gộc chạy rầm rập tới. Bá Hộ Phúc cùng cậu Út Chí, đứa con trai út, luôn tỏ vẻ thư sinh hèn nhát của gia tộc, luống cuống đập cửa xông vào. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến ai nấy đều sợn gai ốc. Thủy ngồi co rúm trong góc phòng, hai tay cấu chặt vào tóc, ánh mắt dại đi, miệng liên tục lẩm bẩm. Nó về, con Trầm nó về đền mạng, tiếng vòng ngọc, tiếng vòng ngọc. Còn Hồng thì ôm chăn khóc rú lên, tay chỉ vào mảnh phỉ thúy dính máu trên giường, cả người run lên bần bật như lên cơn kinh phong. Trầm chưa giết chúng ngay, cô mang oán khí từ cõi âm ti trở về, không phải để ban phát một cái chết dễ dàng. Cô muốn những kẻ từng trà đạp mình phải nếm trải đến tận cùng nỗi sợ hãi tột độ, phải bị vắt kiệt tinh thần, phải sống không bằng chết trước khi bị nghiệp chướng nuốt chừng. Bá Hộ Phúc đứng chần chần giữa phòng, sắc mặt xám ngoét. Lão siết chặt đôi bàn tay múp míp đến mức móng tay găm vào da ứa máu. Lão biết, trận pháp vỡ rồi, và con ác quỷ mà chính lão cất công tạo ra, giờ đang tìm đường về nhà, băm vằm từng người trong gia tộc họ Lê. Sáng hôm sau, mặt trời không thể xuyên qua lớp sương mù đặc, đang vây lấy phủ họ Lê. Không khí tăng tóc từ đám tang cậu hai Đức chưa kịp tan, nay lại chồng chất thêm nỗi kinh hoàng tột độ từ tiếng gào thét lúc nửa đêm của hai cô con gái. Bá Hộ Phúc ngồi chễm chệ trên sập cụ giữa nhà chính, nhưng bộ dạng không còn vẻ oai phong đạo mạo. Đôi mắt lão vặn lên những tia máu đỏ đục. Từ lúc nghe Thủy và Hồng hoảng loạn kể về tiếng vòng ngọc phỉ thúy và bóng ma ướt sũng bùn lầy, trong lòng lão đã dấy lên một dự cảm lạnh toát. Trận pháp trinh nữ vận tài có vấn đề. Không chần chừ, lão lập tức gọi Tư Đen, tên gia đình thân tín nhất, dúi vào tay hắn một nén vàng ròng, giọng rít lên khẩn thiết. Mày phi ngựa chạm ngày đêm lên ngọn núi Giao, tìm đến cái miếu hoàng rước thầy Tàu về đây gấp cho tao. Bất cứ giá nào cũng phải lôi ông ta về. Đi ngay. Tư Đen vội vã thắng ngựa lao đi trong sương sớm. Bá Hộ Phúc ngồi lại, nhấp ngụm trà sâm mà thấy đắng ngắt. Lão tự nhủ chỉ cần thầy Tàu về, vung vài đạo bùa trấn yểm lại cửa tử, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng sự trừng phạt của oán quỷ không nhẫn nại chờ đợi thế gian. Ở dãy nhà ngang, màn tra tấn tâm lý bắt đầu chuyển hóa thành đòn trừng phạt thể xác khốc liệt. Cô bà Thủy nhốt mình kín bưng trong phòng, cấm tiệt người hầu lảng vảng tới gần. Từ đêm ác mộng đó, thần trí Thủy trở nên điên loạn. Cơn đói cồn cào cán xé dạ dày, nhưng hễ mâm cỗ sơn hào hải vị vừa được bưng vào, mũi Thủy lại xộc lên một thứ mùi ngai ngái mốc meo đến buồn nôn. Trong mắt Thủy, đĩa heo quay béo ngậy bỗng chốc hóa thành những tảng thịt rữa nát nhung nhúc dòi bỏ. Bát canh tổ yến lại đặc sệt màu bùn non tanh tưởi. Thủy hét lên kinh hãi, hất tung mâm cơm xuống đất. Đồ ăn mày, đồ ôi thiêu! Tụi bay mang cái thứ rác rưởi của con Trầm lên cho tao ăn hả? Khi màn đêm buông xuống, cơn đói khát bào mòn chút tỉnh táo cuối cùng. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh thê lương ấy lại vang lên. Tiếng những mảnh ngọc phỉ thúy cọ sát vào nhau văng vẳng từ gầm giường. Thủy co rúm người bịt chặt tai. Một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng bất ngờ tóm chặt lấy cằm Thủy, cạy miệng cô ra. Bóng trắng rũ rượi đè lên người Thủy, đôi mắt trừng trừng rỉ máu áp sát vào mặt cô. Chị ba, ăn đi. Đồ ngon của em nhường cho chị. Giọng nói rít qua kẽ răng, lạnh lẽo như hơi thở của cõi âm. Sáng hôm sau, người hầu phá cửa bước vào thì thấy Thủy đã chết cứng đờ trên sàn nhà. Hai mắt trợn ngược, 10 ngón tay cào rách cả cuống họng mình. Kinh khủng hơn, miệng cô nhét đầy bùn đất, chân nhang và những mảnh sành vỡ nát nhặt từ chiếc bình sứ bị đập vỡ tối qua. Kẻ từng khinh miệt miếng ăn kham khổ của người khác cuối cùng lại chết nghẹn trong chính mớ rác rưởi. Ngày buổi trưa hôm cái xác của Thủy được khiêng ra, tiếng vó ngựa dồn dập đập ngoài cổng gỗ. Tư Đen lăn từ trên lưng ngựa xuống, cả người lấm lem bùn đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn bỏ lết vào giữa sân, giọng run bần bật. Bẩm ông, thầy Tàu chết rồi. Cái miếu hoang tanh rình mùi máu, xác ông bị cắn xé nát tươm thành trăm mảnh. Bùa chú dán trên tường cháy đen thui hết rồi ông ơi. Choàng, chén trà sâm trên tay bá hộ Phúc rơi vỡ nát, lảo đảo lùi lại ngã phịch xuống sập cụ. Đầu óc lão ong lên tiếng sấm rền. Kẻ tạo ra ác trận đã bị âm binh phản phệ cắn xé, nghĩa là đại trận đã vỡ nát hoàn toàn không thể cứu vãn. Cơn hoảng loạn tột độ ập đến, lão cuống cuồng sai người mở rương, lấy vàng bạc đĩnh chạy đi rước tất cả những thầy pháp, thầy cúng cao tay trong vùng. Nhưng hễ nghe đến cái tên Điện Cô Trầm và sự tình nhà họ Lê, đám thầy bà đều xua tay vội vã đóng chặt cửa. Họ ngửi thấy tử khí bốc lên ngùn ngụt phủ kín bầu trời trên nóc nhà bá hộ Phúc. Thử oán khí này không một thần tiên nào độ nổi. Không còn ai cứu được gia tộc họ Lê nữa. Nghiệp chướng tiếp tục gõ cửa phòng cô Tư Hồng. Hồng vốn nổi tiếng là hoa khôi kiêu kỳ. Thế nhưng từ sau đêm ác mộng, cô lúc nào cũng có cảm giác trên mặt mình dính đầy bùn đất và máu tanh. Hồng ngồi lì trước chiếc gương đồng lớn, điên cuồng dùng khăn ướt chà sát lên mặt. Chà đến bong chóc cả lớp phấn, chà đến tứa máu, nhưng trong gương, khuôn mặt cô vẫn đen đúa, gớm ghiếc, lòi ra cái thứ thịt thối rữa. Tiếng ngọc vỡ rền rĩ bên tai Hồng, kèm theo tiếng cười khúc khích mỉa mai. Chị Tư đẹp quá, khuôn mặt này bóc ra làm mặt nạ chắc đẹp lắm. Không, mày câm đi, tao đẹp, tao không có dơ bẩn như mày. Hồng gào lên, vừa lấy chiếc châm cài tóc bằng vàng sắc nhọn, rạch điên cuồng lên mặt mình để cạo lớp bùn ảo ảnh. Từng nhát châm cắm phập vào da thịt, máu tươi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả vạt áo lụa. Cô cứ rạch cho đến khi gục ngã trước bàn trang điểm. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt. Chỉ trong vài ngày, ba đứa con lớn lần lượt chết thảm. Bá hộ Phúc lúc này bám chặt lấy cậu Út Chí, đứa con trai duy nhất còn sót lại. Chí mang vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, miệng hay nói lời thánh hiền. Nhưng sự thật, đêm Trầm bị kéo ra bãi đất trống, chỉ đã trốn sau khe cửa sổ, trơ mắt nhìn người em gái nuôi gào khóc mà không hề hé răng nửa lời cứu giúp. kẻ ngụy quân tử còn tởm lợm hơn cả ác bá. Chứng kiến cái chết của các anh chị, Chí hoảng loạn đến mất trí. Cả lén gói ghém vàng bạc nửa đêm trèo tường bỏ trốn. Trời về khuya, sương mù buông xuống dày đặc. Chí xách tay nải chạy thục mạng ra phía vườn sau. Nhưng kỳ lạ thay, khu vườn quen thuộc bỗng trở thành một mê cung tăm tối. Gã chạy mãi, mồ hôi ướt đẫm áo tơ tằm, nhưng cứ đâm quàng bụi rậm một hồi, rồi lại quay về đúng ngay miệng cái giếng cạn ở góc vườn, nơi trầm thường hay phải gánh nước lúc sinh thời. Gã rùng mình sợn gai ốc, bị ma che mắt rồi. Chỉ khủy xuống thở dốc, vừa đưa tay vốc chút nước mưa đọng trên lá để rửa mặt, tay gã bỗng ù đi. Từ dưới lòng giếng tối om, một đôi bàn tay gầy guộc trắng toát, cổ tay lủng lẳng những mảnh ngọc phỉ thúy vươn ra, bám chặt lấy bờ vai gã. Anh Út, anh đọc sách thánh hiền, sao anh thấy chết mà không cứu? Xuống đây đọc sách cho em nghe đi. Âm thanh đít ngay sát màng nhĩ. Chỉ chưa kịp kêu lên thì một lực đạo lạnh lẽo kéo thót gã lộn cổ xuống giếng. Mực nước dưới đáy chỉ xâm xấp mắt cá chân, nhưng chỉ cứ vùng vẫy như người đang chìm giữa biển lửa. Đôi bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ gã, dìm mặt gã úp sấp xuống vũng bùn nông trệt. Chỉ sặc nước, cào cấu vô vọng rồi lịm dần đi. Một cái chết đuối cạn oan nghiệt dành cho kẻ mang vỏ bọc thiện lương, nhưng tâm hồn mục nát. Sáng hôm sau, xác Út Chí được vớt lên. Bà Hộ Phúc đứng thất thần trên thềm nhà, khuôn mặt to bè xám xịt như tro tàn, chiếc nhẫn mã não trên tay rơi xuống nền gạch vỡ đôi. Gia tộc họ Lê huy hoàng là thế, nay đã bị dọn sạch bách. Gió thổi tung những tờ tiền vàng mã trắng xóa bay lả tả khắp sân. Lão biết đêm nay mục tiêu cuối cùng của oán hồn ấy chính là lão. Kể từ ngày xác cậu Út Chí được vớt lên từ giếng cạn, cái tên Bá Hộ Phúc và gia tộc họ Lê trở thành nỗi khiếp đảm của cả vùng. Người ta kháo nhau rằng nhà họ Lê bị trời phạt, bị thánh thần quở trách vì ăn ở thất đức. Chỉ có một người duy nhất trong làng mơ hồ đoán được ngọn nguồn của chuỗi tai ương tàn khốc này, ông Tám Tàn. Ngồi trong căn chòi lá rách nát sập xệ ở xóm Vạn Đò, ông Tám đít từng hơi thuốc lào cháy cả nõ. Làn khói trắng đặc quánh nhà ra không xua đi được mớ bỏng bong trong đầu ông. Ban đầu khi nghe tin hai đứa chết thảm dưới khung cửa lim, ông Tám đinh ninh rằng bùa lỗ ban của mình đã linh ứng. Ông thầm nghĩ cái thế thương sát và cửa tử ấy chỉ đủ sức vùi dập vận vượng tài của nhà họ Lê. Bắt thằng hai đứa đền mạng cho những kẻ nghèo khổ bị gã ức hiếp. Thế nhưng sự việc đi quá xa. Chỉ trong vòng chưa tới một tuần, bốn đứa con của Bá Hộ Phúc lần lượt bỏ mạng bằng những cách thức thê lương và oán độc nhất. Nghiệp lỗ ban dù nặng cũng không thể mọc nanh vuốt tàn sát kinh khủng như vậy được. Ông Tám lẩm bẩm, gõ gõ điếu cày xuống mạn thuyền. Một cảm giác ớn lạnh như có con rết ngọ nguậy bò dọc sống lưng khiến ông rùng mình. Chắc chắn mảnh đất đó có một thứ tà khí khủng khiếp hơn rất nhiều. Và nhát thước lỗ ban của ông vô tình chỉ là ngòi nổ, làm nổ tung một cái ác trận đã được giấu kín. Đêm hôm đó chờ cho xóm Đò chìm vào giấc ngủ vùi, ông Tám Tàn xách chiếc tay nải chứa thước lỗ ban, sợi dây dọi và vài lá bùa hộ thân, âm thầm bơi xuồng đến khu đất trống cuối làng, nơi án ngữ điện cô trầm. Trời tháng 8 tối đen như hũ nút, không gian quanh điện cô trầm vắng lặng đến rợn người. Từ ngày nhà họ Lê xảy ra án mạng liên hoàn, đám đông cuồng tín sợ lây xui xẻo nên chẳng còn ai dám bén mảng đến cúng bái. Ngôi điện chóc lở, chìm trong màn sương mù lở lở như khói hương ủ rột. Không khí đặc quánh, phảng phất cái mùi bùn non ngâm thối, lẫn với cả vị tanh tưởi của máu khô. Ông Tám rón rén bước tới khoảng sân trước điện. Ông cắm một nén nhang xuống đất, lấy dây dọi đo lại phương hướng. Vừa kéo căng sợi dây chiếu thẳng về phía ngôi nhà bỏ hoang của hai đứa đằng xa, ông bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh hoàng. Bốn mảnh đất mà Bá Hộ Phúc cất nhà cho con ra riêng, cộng với ngôi điện này ở chính giữa, ghép lại thành một thế trận ngũ quỷ tụ tài, cực kỳ hiểm độc. Trời đất ơi, lão Phúc này rước cả thầy Tàu về táng tận lương tâm đến mức này sao? Ông Tám run rẩy, mồ hôi hột vã ra như tắm. Đúng lúc đó, ngọn gió bấc thổi vụt qua, làm tắt ngấm nén nhang ông vừa cắm. Làn sương mù mỏng nhẹ bỗng cuộn lên dày đặc, che khuất cả bầu trời và lối mòn sau lưng. Xung quanh ông Tám cảnh vật chao đảo, nhòe đi. Bức tường gạch của ngôi điện biến mất, thay vào đó là một căn chòi gỗ tạm bợ, cửa đóng rèm che kín mít, tiếng sấm rền vang. Mà trẻ mắt, ông Tám tàn biết mình đã lọt vào ảo ảnh do oán khí tạo ra, liền đứng chôn chân tại chỗ, nhắm nghiền mắt lại niệm chú bình tâm. Nhưng thính giác của ông không thể đóng lại, tiếng gào khóc thảm thiết của một người con gái vang lên, xé toạc màn đêm. Cha, cha làm gì vậy? Cha nói thương con mà cha, thả con ra. Ông Tám hé mắt, xuyên qua màn sương mờ ảo của quá khứ. Ông nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ mặc áo bà ba trắng tinh, bị trói nghiến trên phiến đá lạnh lẽo. Cách đó không xa là khuôn mặt to bè méo mó vì tham lam của bá hộ Phúc và một lão thầy Tàu đang điên cuồng vung kiếm gỗ đào. Mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi ông Tám chân thực đến mức ông xém chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Ông chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc tà vật vô hình hiện ra, xé toạc ra thịt cô gái đáng thương, máu đỏ văng tung tóe, cánh tay gầy guộc đập mạnh xuống mép tảng đá. Chiếc vòng phỉ thúy vỡ nát, tiếng leng keng của những mảnh ngọc lăn lóc trên nền đá quyện vào tiếng cười man dở của bá hộ Phúc, găm thẳng vào tim ông Tám. Sự thật kinh hoàng đã phơi bày. Cô trầm linh thiêng mà dân làng xì sụp bái lại, hóa ra chỉ là một vật tế tội nghiệp, bị chính cha nuôi bức tử để đoạt phước của thiên hạ. Và nhát búa lỗ ban của ông, thay vì chỉ giết một tên ác bá, lại vô tình làm nứt cái bình phong ấn, thả oán hồn của Trầm ra ngoài báo thù. Cảnh tượng đêm hiến tế mở dần rồi tan biến hệt như bong bóng nước. Khung cảnh điện cô Trầm hoang tàn hiện ra trở lại. Ông Tám Tàn ngã khuỵu xuống sân gạch, lồng ngực thở dốc. Từ trong bóng tối sâu thẳm của gian điện, sát ngay bệ thờ, một bóng trắng mờ ảo dần hiện ra. Ngọc Trầm không hiện hình gớm ghiếc dọa nạt ông. Cô đứng đó, mái tóc dài rũ rượi ướt đẫm bùn lầy, đôi mắt to tròn ngày xưa giờ không ngừng rỉ ra những giọt huyết lệ đỏ lòm. Cô không bước tới, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn người thợ già. Cánh tay mang những vệt sẹo gãy vụn từ từ chỉ thẳng xuống lớp gạch bông bóng loáng dưới chân bệ thờ. Tiếng ngọc vỡ vang lên thê lương, chất chứa bao nhiêu oán hận, bao nhiêu uất ức không thể siêu thoát vì bị bùa chú giam cầm thân xác. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt nhăn nheo của ông Tám Tàn. Ông là thợ xây, cả đời làm nghề đắp gạch dựng cột, chưa từng sợ ma quỷ. Nhưng lúc này trước oan hồn của một đứa trẻ 17 tuổi, ông thấy sống mũi cay xè. Tội nghiệp con nhỏ, chú hiểu rồi. Ông Tám dập đầu xuống thềm gạch lạy ba lạy, giọng kiên định xé tan sự tĩnh mịch. Chú vô tình thả con ra cũng là ý trời muốn phơi bày tội ác của nhà họ Lê. Oán hận của con lấy mạng 4 người là đủ rồi. Thằng Phúc ác bá, chú sẽ giúp con vạch mặt nó trước dân làng. Chú hứa sẽ đập nát cái điện thờ quỷ quyệt này, mọi xương cốt con lên để con được đi siêu thoát. Yên tâm đi con. Bóng trắng dường như nghe hiểu, khoe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, nhạt nhòa, rồi tan hẳn vào trong xương. Cái lạnh thấu xương cũng theo đó rút đi, nhường chỗ cho không khí quang đãng của nửa đêm về sáng. Ông Tám Tàn nhặt thước lỗ ban lên, xốc lại tay nải. Ánh mắt người thợ già lúc này sắc lẹm, cháy bừng một ngọn lửa quyết tâm. Giờ đây cuộc chiến không chỉ còn là ân oán của bùa lỗ ban, mà là cuộc chiến để đòi lại công lý cho một linh hồn mồ côi bị chà đạp tận đáy bùn đen. Trở về từ điện cô Trầm lúc rạng sáng, chiếc áo bà ba màu nâu của ông Tám Tàn ướt đẫm sương lạnh và bùn đất. Ngay trong ngày hôm đó, ông không ra công trường mà đi bộ dọc theo bến đò, gõ cửa từng nhà những người thợ xây trong đội, rồi lội xuống xóm dưới tìm gặp những tá điền, dân buôn vừa bị bá hộ Phúc xiết nợ cướp đất trong mấy tháng qua. Chập tối trong căn chòi lá rộng nhất xóm Vạn Đò, hơn 20 con người ngồi quây quần dưới ánh đèn dầu leo lét. Mùi khói thuốc lào khét lẹt cuộn lấy những khuôn mặt hốc hác, đen sạm vì sương gió và sự bần cùng. Tiếng thở dài não nuột thỉnh thoảng lại vang lên. Ông Tám Tản đứng dậy, gõ tay xuống chiếc bàn tre cọt kẹt, hắng giọng phá vỡ bầu không khí chịu nặng. Bà con xóm giềng, anh em thợ thuyền, mấy tháng nay làng mình gặp hết chuyện xuôi này tới tai ương nọ. Người cày thì mất mùa, kẻ buôn thì đắm thuyền, nợ nần chồng chất, rồi cuối cùng ruộng đất nhà cửa đều rơi hết vô tay lão bá hộ Phúc. Bà con tưởng là trời phạt, tưởng là mình vô phước sao? Không phải, tất cả là do một tay thằng cha Phúc xảo quyệt đó giăng bẫy. Đám đông xôn xao, một lão nông gầy gò nhíu mày lên tiếng. Ông Tám nói lạ, lão Phúc cho vay nặng lãi xiết cổ người ta thì đúng rồi. Nhưng chuyện xui rủi của tụi tôi sao lão làm được? Lão đâu có hồ mưa gọi gió. Ông Tám Tàn nghiến răng, đôi mắt rực lên ngọn lửa căm phẫn. Ông từ từ mở chiếc tay nải, lôi ra cây thước lỗ ban và vẽ một sơ đồ lên mặt đất đất nện. Bà con nhìn kỹ đây, bốn cái nhà lão xây cho bốn đứa con nằm ở bốn góc. Điện cô trầm nằm trình hình ở chính giữa. Đây không phải là xây nhà ra riêng, mà là một cái tà trận gọi là ngũ quỷ tụ tài, do lão rước thầy Tàu về lập nên. Lão đã lừa giết chính đứa con gái nuôi 17 tuổi của mình, con Trầm đó, băm bằm thân xác nó ra chôn dưới nền gạch để làm vật tế. Càng nhiều người đến cái điện đó thắp nhang cầu xin, thì trận pháp càng hút sạch may mắn phước phần của bà con, đem về đắp vô mâm vàng chén bạc cho nhà họ Lê đó. Cả căn chòi bỗng chốc im phăng phắc, tiếng ếch nhái ngoài bến sông ộp ạp dội vào nghe rõ một một. Ai nấy đều trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Họ nhớ lại cái đêm mưa rằm tháng 7, lão Phúc gào khóc thảm thiết, ôm bộ quần áo dính máu. Họ nhớ lại những lần xì sụp quỳ lại trước bức tượng hiền từ trong điện, hít lấy hít để cái thứ mùi nhang ngột ngạt để cầu tài lộc. Mà đâu ngờ mình đang tự tay dâng hiến mồ hôi nước mắt cho quỷ dữ. Sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ ngút trời. Những ánh mắt hiền lành chất phác bỗng vằn lên tia máu đỏ sọc. Sự u mê mù quáng đã bị bóc trần, để lại nỗi nhục nhã vì bị lừa gạt và nỗi xót xa tột cùng cho một sinh linh vô tội. Trời cao đất dày ơi! Lão mang lốt người mà lòng dạ thú dữ! Trả lại mảnh ruộng cho tao! Một người đàn bà quá bật khóc tức tưởi. Đập nát cái điện đó đi, lôi cổ thằng Phúc ra đền mạng cho con nhỏ. Vài thanh niên lực điền đứng phát dậy, vừa lấy cuốc xẻng đòn gánh dựng ở góc chòi. Ông Tám Tàn giơ tay vỗ mạnh xuống bàn. Bình tĩnh! Lão Phúc bây giờ bị nghiệp quật, bốn đứa con đã chết thảm, thầy Tàu cũng bỏ mạng, đại trận đã nứt, oán hồn con Trầm đang đòi mạng lão. Đêm nay, anh em ta cầm đuốc vác quốc thuộng qua đó. Một là để vạch trần bộ mặt ác thú của lão trước bản dân thiên hạ. Hai là phải đào cho bằng được hài cốt của con nhỏ lên, giải cái bùa trấn yểm để nó được siêu sinh. Đi, tụi tôi đi theo ông Tám. Tiếng hô vang rền cả một khúc sông. Dưới ánh trăng mờ đục, một đoàn người cầm đuốc rực sáng, tay lăm lăm nông cụ, rầm rập nối đuôi nhau hướng về phía khu phủ đệ uy nghi của gia tộc họ Lê. Cùng lúc đó tại nhà chính của bá hộ Phúc. Căn phủ rộng lớn từng tấp nập người ra kẻ vào, nay vắng lặng như một nấm mồ khổng lồ. Từ chiều sau khi chứng kiến những cái chết thê thảm, đám gia đình và người hầu đã sợ hãi thu dọn hành lý, treo tường bỏ trốn sạch sành sanh. Bá hộ Phúc chỉ còn lại một mình. Lão giam mình trong căn phòng chứa đồ lưu trữ ở sâu nhất nhà ngang, nơi đặt những chiếc rương gỗ lim nêm chặt vàng nén, bạc thỏi và sổ đỏ đất đai. Lão thắp hàng chục ngọn nến đỏ rực quanh phòng, hai tay ôm khư khư một tay nải nặng trĩu vàng, gương mặt to bè xám ngoét, hai mắt trũng sâu hoắm thao láo, nhìn láo liên khắp các góc tường. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, lạnh ngắt như hầm băng. Ngọn lửa trên những cây nến bỗng dưng rung bần bật rồi đồng loạt chuyển sang màu xanh lè ma quái. Từ ngoài hành lang lát gạch tàu vắng lặng, một âm thanh thê lương chậm rãi vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng ngọc va chạm hòa lẫn tiếng chân trần lê lết trên nền đất. Âm thanh ấy không vội vã, nó đủng đỉnh, thong thả, khoan từng mũi nhọn vào thính giác đang căng như dây đàn của bá hộ phúc. Lão bịt chặt hai tai, thu mình vào góc tối giữa hai chiếc rương gỗ, toàn thân run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đừng qua đây, tao cúng cho mày nhiều vàng mã lắm rồi, mà chẳng, thả cho cha đi con. Lão lắp bắp rên rỉ, những lời ngụy biện thảm hại thốt ra từ cái miệng từng rao giảng đạo đức. Âm thanh dừng lại ngay trước cửa phòng chứa đồ, không gian im ắng đến nghẹt thở. Bỗng nhiên một cơn gió tanh tưởi mùi bùn mục thổi thốc lọt qua khe hở dưới chân cửa. Làn khói xám từ đâu cuộn vào, tụ lại thành hình một vũng nước đen ngòm rỉ qua bậu cửa gỗ, chảy lênh láng trên nền gạch hoa. Bá hộ phúc trợn trừng mắt, nước bùn đặc sệt tứa ra từ khe cửa, mang theo những sợi tóc dài đen nhánh nhảy nhụa, cứ thế trườn vào trong phòng như những con rắn sống bò trườn về phía lão. Lão hoảng loạn tột độ, vừa lấy chiếc bình gốm ném mạnh ra cửa. Đúng lúc chiếc bình vỡ nát, từ ngoài rặng tre trước cổng phủ, những đống lửa bập bùng rực sáng kéo đến mỗi lúc một đông. Tiếng chân người rầm rập, tiếng hô hoán phẫn nộ của đám đông dân làng, dẫn đầu là ông Tám Tàn, đang đập ầm ầm vào cánh cổng gỗ lim đóng kín. Bá hộ phúc, mở cửa ra, đồ súc sinh, đền mạng đi! Âm thanh giận dữ của người sống hòa lẫn với tiếng leng keng lạnh lẽo của oan hồn người chết. Bá hộ phúc ôm đầu, gào lên một tiếng tuyệt vọng. Lão nhận ra, màn đêm nay sẽ là một chiếc lồng giam không có lối thoát. Trời không dung, đất không tha, cả cõi âm lẫn cõi dương đều đang bủa vây để kết liễu một con ác thú. Cánh cổng gỗ lim dày cộp của phủ họ Lê rốt cuộc cũng không chịu nổi sức ép của đám đông đang sôi máu. Chốt sập gãy nát, cánh cửa đổ ập xuống nền sân gạch tàu kêu cái rầm rền vang. Bà con dân làng tay dương cao những bó đuốc tẩm dầu rực lửa, ùa vào như ong vỡ tổ. Ánh lửa bập bùng soi rọi những khuôn mặt sạm nắng, hằn lên tia máu căm hờn. Bá hộ phúc, bước ra đây! Tiếng gào thét tức giận rung cả một góc trời, đập vào những bức vách gạch lạnh lẽo rồi dội lại nghe rợn tóc gáy. Sâu trong căn phòng cất đồ tối tăm, bà hộ phúc giật thót mình, đánh rơi cả tay nải vàng xuống đất. Những nén vàng ròng lăn lóc văng tung tóe va vào nhau kêu lộc cộc. Lão lồm cồm bò dậy, quở quạng nhét lại vào tay nải. Nhưng đôi tay múp míp lúc này run lẩy bẩy, cứng ngắc không sao cầm nắm nổi. Ngay khoảnh khắc lão định với tay gài lại chốt cửa, thì một luồng khí lạnh ngắt từ khe cửa đột ngột xộc thẳng vào, thổi tung hai cánh cửa, đập rầm vào vách. Gió lạnh thấu xương lùa vô, dập tắt rụi mấy ngọn nến đỏ. Trong bóng tối đen đặc, mùi hôi thối của bùn lầy, của máu tanh và xác chết ùa vào ồ ạt, bóp nghẹt buồng phổi lão. Tiếng những mảnh ngọc phỉ thúy cọ sát vào nhau vang lên ngay sát mang tai lão. Dù không nhìn thấy cái bóng rũ rượi ướt sũng ấy, lão vẫn cảm nhận rõ ràng một hơi thở lạnh toát đang phả thẳng vào gáy mình. Một bàn tay không hình không bóng mang theo cái giá rét của cõi âm từ từ trườn lên vai lão, móng tay nhọn hoắt xuyên qua lớp áo lụa găm phập vào da thịt. Lão thét lên một tiếng rợn người, vứt bỏ hết sĩ diện, ôm khư khư cái tay nải đựng vàng, cắm đầu cắm cổ chạy nhào ra ngoài sân lớn. Vừa loạng choạng ra tới giữa sân, lão sững lại. Xung quanh lão, hàng chục ngọn đuốc rực sáng đã vây kín, hàng chục đôi mắt trừng trừng nhìn lão như nhìn một con thú dữ gớm ghiếc tột cùng. Đứng ngay hàng đầu là ông Tám Tàn, tay cầm chặt cây thước lỗ ban, khuôn mặt đanh lại vì căm ghét. Tụi bây làm phản hả? Bá hộ phúc lùi lại một bước, cố vớt vát chút thói làm phách sót lại, giọng rống lên khản đặc. Nhà quan phủ tao quen mặt hết, tụi bây xông vô nhà tao đập phá, ngày mai tao gông cổ hết từng đứa cho một gông. Tụi bay muốn tiền đúng không? Đây, vàng đây. Lão thò tay vào nải, bốc một nắm vàng, liệng loảng xoảng xuống sân gạch. Lượm đi, rồi cút khỏi nhà tao. Thế nhưng không một ai cúi xuống, đám đông vẫn đứng chơ như trời trồng. Ông Tám Tàn bước lên một bước, giọng trầm đục xé tan bầu không khí căng thẳng. Trời có mắt đó ba hộ phúc. Ông tưởng tiền vàng của ông che rợp được trời sao? Bọn tôi tới đây không phải vì tiền, mà tới để đòi mạng cho con nhỏ Trầm, đòi lại phước phần của cả cái xóm này bị ông dùng bùa chú cướp đoạt. Nghe đến tên Ngọc Trầm, khuôn mặt to bè của lão Phúc giật này, xanh như tàu lá chuối. Mày nói sảng cái gì? Con Trầm bị ma bắt. Lời chưa dứt, một cơn lốc đen từ đâu bất thần cuốn tới. Ngọn lửa trên tất cả những cây đuốc của sân làng đồng loạt chuyển sang màu xanh lè ớn lạnh, soi rọi không gian bằng một thứ ánh sáng rờn rợn. Gió thổi thốc lật tung những lớp ngói âm dương trên mái nhà rớt loảng xoảng. Tiếng chuông ngọc lại vang lên, lần này lớn hơn, buốt óc hơn, như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào lỗ tai mọi người. Đám đông hoảng hồn lùi lại. Chỉ riêng bá hộ Phúc là đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt lão trợn ngược, con người co rút lại. Trong đôi mắt ngập tràn sự điên loạn của lão, khoảng sân phủ họ Lê biến mất, thay vào đó là cảnh tượng của đêm rằm tháng 7 vừa rồi. Lão nhìn thấy rõ một bóng dáng Ngọc Trầm, toàn thân đẫm máu, cánh tay nát bấy lủng lẳng những mảnh phỉ thúy, đang bò lê từ dưới đất lên, tóm chặt lấy hai cổ chân lão. Đừng, buông tao ra, cút đi con quỷ cái. Lão gào thét thảm thiết, vùng chân đạp loạn xạ vào khoảng không. Chiếc tay nải rớt xuống, vàng bạc đổ túa xua, lấm lem bùn đất. Đám đông dân làng đứng chân chân chứng kiến kẻ từng một tay che trời, giờ đây đang lăn lộn, giãy giụa như một con chó dại bị dồn vào đường cùng. Sức mạnh không hình không bóng từ oan hồn dường như không muốn lấy mạng lão ngay tại đây. Nó bóp nghẹt cổ lão, kéo lên lão lết trên nền gạch, hướng thẳng ra ngoài cổng. Bà hộ Phúc bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, hai chân vô thức bước loạng choạng chạy thục mạng về phía cuối làng, nơi cất cái điện cô Trầm. Đám đông giơ cao những bó đuốc lửa xanh rầm rập chạy theo sau. Khi đến trước điện, cánh cửa gỗ chạm trổ tự động bật tung. Bên trong, bức tượng trên bệ thờ đã nứt toác làm đôi từ lâu, rớt xuống đất vỡ vụn, lòi ra những lá bùa đỏ loét cháy xém. Bà hộ Phúc đập hai đầu gối xuống nền gạch cốm, đánh rầm một tiếng. Áp lực của thứ hơi hám oán hờn ngút trời ép chặt ngực lão, khiến lão thở không ra hơi. Máu mũi máu miệng bắt đầu rỉ ra ròng ròng. Lão ngước đôi mắt điên dại nhìn lên bệ thờ trống hoác, nơi bóng ma Ngọc Trầm đang ngồi chém chệ. Đôi mắt rỉ máu nhìn lão trừng trừng, khóe miệng nhếch lên nụ cười rùng rợn. Dưới sức ép tột cùng của nỗi sợ, của oan hồn đòi mạng và ánh mắt của hàng chục người dân đang vây kín cửa điện, lớp vỏ bọc đạo đức giả của bá hộ Phúc bị lột sạch sành xanh. Tâm trí lão đứt cái phật. Tao sai rồi, Trầm ơi, cha sai rồi, tha cho cha. Lão dập đầu bôm bốp xuống nền gạch, đập mạnh đến mức vầng trán tứa máu đầm đìa. Trong cơn hoảng loạn, miệng lão bật ra những lời thú tội kinh hoàng nhất. Tao không muốn giết mày, là do thầy Tàu xúi tao. Ông ta nói mày đẻ nhầm dở linh, thần còn con gái, lấy mạng mày làm vật tế chôn dưới nền gạch này, thì cái bùa ngũ quỷ mới linh thiêng. Tao chặt tay mày, băm xác mày chôn sâu dưới đất, cũng chỉ vì muốn lo cho cái nhà họ Lê này thôi. Phải rồi, mấy người tao thuê giang hồ đánh chết quăng xuống sông cướp đất nữa. Tao làm hết. Lời thú tội của lão rống lên trong đêm vắng, vang ra ngoài cửa điện, ghim từng chữ một vào lỗ tai dân làng. Bí mật động trời cuối cùng đã được chính miệng kẻ ác lật tẩy. Những khuôn mặt đanh lại vì sững sờ, rồi phừng phừng ngọn lửa căm hờn tột đỉnh. Không còn ai bán tín bán nghi lời ông Tám Tàn nữa, kẻ mà họ từng nể trọng, từng lạy lục dâng nhang trong cái điện này. Thiệt ra là một con quỷ hút máu người không gớm tay. Đánh chết thằng ác thú đó đi. tiếng thét tức giận vỡ òa. Đám thanh niên vác cuốc thuồng toan xông vô, nhưng ông Tám Tàn đưa tay cản lại. Ông nhìn Bá Hộ Phúc đang nằm bò dưới đất, cười khóc điên dại, cào cấu nền gạch đến mức 10 ngón tay lật móng trào máu. Khỏi cần giơ tay bà con, nó đã đền tội trước quỷ thần rồi. Nó điên rồi. Ông Tám Tàn gằn giọng. Gió bấc lại thổi thốc vào điện, thổi tắt rụi những ngọn lửa xanh ớn lạnh trên tay đám đông. Ngôi điện chìm trong màn đêm tối thôi, chỉ còn vang vẳng tiếng cười khóc ngây dại của kẻ mất trí, hòa lẫn tiếng leng keng, nhẹ bớt dần, rồi chìm hẳn vô cõi sương mù. Oán hận đã xả xong, bức màn tội ác đã bị lột trần không còn một mảnh. Tới rồi, bà con nhẹ tay thôi. Ông Tám Tàn la lên, quăng xà beng qua một bên, tự mình nhảy xuống cái hố sâu hoắm. Bên dưới lớp bùn dơ giấy, mấy tờ bùa đỏ quạch vẽ ngoằn ngoèo đã mụn nát, cháy đen mép. Và nằm lọt thỏm giữa đống đất đen kịt đó là những lóng xương trắng hếu, tàn tạ, gãy vụn của một đứa con gái 17 tuổi. Không có hòm rương đàng hoàng, thân xác con nhỏ bị băm vằm rồi vùi lấp như người ta giấu một thứ rác rưởi. Nhìn cảnh tượng đứt ruột đó, mấy bà mấy thím đứng trên bờ hố, lấy vạt áo lau nước mắt sụt sùi. Mấy người đàn bà truyền tay nhau một tấm chiếu lác mới tinh, dệt viền đỏ tươm tất mà xóm giềng đã xúm lại chuẩn bị từ hừng đông, cẩn thận trải vuông vức ngay bên mép hố. Ông Tám Tàn dùng đôi bàn tay chai sần, rón rén bới từng nắm đất sét bám chặt, nâng niu nhặt từng khúc xương của con nhỏ đặt ngay ngắn vô lòng tấm chiếu. Khi bới tới phần cổ tay gầy của bộ cốt, ngón tay ông đụng trúng mấy cục đá cộm cộm. Ông xòe lòng bàn tay ra. Đó là những mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Nước ngọc xanh dấu bị chôn vùi dưới đáy huyệt tối tăm, vẫn ánh lên vẻ thanh khiết, hệt như tấm lòng của con nhỏ Trầm năm xưa. Những mảnh ngọc cọ vào nhau kêu leng keng, nho nhỏ. Lần này âm thanh không sắc lẹm, giận gáy hay buốt óc nữa. Nó nghe nhẹ hẫng, trong trẻo, như tiếng lục lạc dỗ dành con nít ngủ, như một tiếng thở phào nhẹ nhõm buông lơi mọi oán hận trần đời. Xong rồi con ơi, xong hết rồi. Để chú lượm con lên, cho con nằm chiếu mới, đưa con về nơi sáng sủa nghe con. Ông Tám mím môi gói ghém mấy mảnh ngọc vô lòng bàn tay, từ từ bước lên khỏi hố. Đám đông xúm lại, rừng rừng vuốt mấy nếp chiếu cho thẳng thớm, đắp lên hải cốt ngọc Trầm một manh áo bà ba trắng tinh tươm. Bên ngoài điện, tiếng ngựa rập rình cùng tiếng xe kéo lộp cộp vang lên mỗi lúc một gần. Quan huyện cùng một toán lính lệ tay cầm gông cùm, dây thừng vội vã kéo tới. Sáng sớm nay, những người dân bị cướp đất đã làm một lá đơn dài sọc, điểm chỉ bằng máu tươi đem nộp thẳng lên cửa quan, khai báo toàn bộ tội ác tày trời của nhà họ Lê. Lúc lính lệ xông vô các sân, Bá Hộ Phúc đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù như tổ quả. Lão lấy bùn chát đầy lên mặt, hai tay ôm khư khư mấy cục gạch ống bể nát mà miệng cứ cười sằng sặc làm nhảm. Vàng nè, vàng của tao nè, đừng cướp của tao, trả lại mày Trầm ơi, vàng nè. Kẻ từng ngồi trên đống vàng một tay che trời, coi mạng người như cỏ rác giờ đây chỉ là một phế nhân điên dại, không bằng con chó hoang bên đường. Lính lệ quàng cái gông gỗ nặng trịch vô cổ lão, xích tay kéo đi sành sạch. Toàn bộ gia sản ruộng vườn nhà họ Lê bị quan phủ tịch thu, đem chia trả lại cho những người tá điền, dân buôn bị lão xiết nợ oan uổng. Bốn căn nhà cất sở ở bốn góc chòm làng tạo thành cái thế bùa chú cũng bị bà con vác búa đập cho sập nát, san bằng thành bình địa. Cái ác nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc rễ. Chiều hôm đó, xóm làng tổ chức cho Ngọc Trầm một cái đám tang tử tế. Họ không chôn con nhỏ ở góc xó xỉnh tăm tối nào nữa. Mộ của Trầm được cất trên một cái gò đất cao ráo, thoáng mát nhất làng, mặt hướng ra bờ sông lớn đón gió. Ông Tám Tàn tự tay đẽo cho Trầm một tấm bia đá đàng hoàng. Trước khi lấp đất, ông rải mấy mảnh vòng phỉ thúy lên nắp quách, lầm rầm khấn vái cầu cho hương hồn con nhỏ sớm ngày siêu thoát, kiếp sau được sinh vô nhà tử tế, có cha có mẹ thương yêu. Trời chạng vạng tối, gió từ mé sông thổi vô xào xạc qua những tán lá bẩn. Đứng trước ngôi mộ đắp đất đỏ au, khói nhang bay nhẹ nhẹ, mang theo mùi thơm thanh tịnh. Chẳng hiểu sao trong một khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời chạng vạng, ông Tám Tàn cùng mấy người dân lờ mờ thấy một đám mây tản ra. Ánh hoàng hôn rọi xuống, in hệt hình dáng một cô gái mặc áo bà ba trắng. Đang chắp tay cúi đầu mỉm cười từ biệt bà con lần cuối, rồi tan lặn vô cõi sương chiều. Sóng gió trôi qua, trả lại cho xóm làng cái vẻ thanh bình, mộc mạc vốn có. Bến đỏ lại tấp nập ghe xuồng qua lại, tiếng cười nói rộn ràng vang vang dưới cái nắng chói chang. Người ta vẫn thường răn dạy con cháu về luật nhân quả ở đời qua câu chuyện của gia tộc họ Lê. Ác lai ác báo, đồng tiền dính máu dù có cất giấu sâu dưới chín thước đất thì sớm muộn cũng có ngày quỷ thần tới gõ cửa đòi mạng. Và thỉnh thoảng trong những đêm trăng sáng gió mát, người đi ghe ngang qua khúc sông đó lại hay kể nhau nghe rằng họ nghe có tiếng leng keng rất nhỏ, rất êm ái vọng lại từ hướng cái gò đất cao, nghe y hệt như tiếng ngọc bích reo vang hát vui cùng cây cỏ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nhật Dạ luôn luôn ủng hộ cho kênh bằng những tập truyện rất là hay. Và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Duy Thuận nhé. Và tối nào cũng vậy, như một thói quen, Thuận luôn luôn phải gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Bởi vì Thuận biết rằng sự biết ơn, lòng biết ơn của mình dành cho những người đã giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, giúp cho kênh Nhà Ma phát triển đến tận ngày hôm nay là tất cả quý vị phải luôn luôn biết ơn những người đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mình, những người đã luôn ủng hộ mình trong hành trình phát triển bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Và Thuận tin rằng với lòng biết ơn thì chắc chắn sẽ đem lại cho mình những cái điều tốt đẹp hơn. Vì thế nên Thuận rất là thích được nói lời cảm ơn. Nói càng nhiều thì Thuận càng cảm thấy trong lòng mình nó thoải mái hơn. Vì là không có quý vị thì sẽ không bao giờ kênh phát triển được. Vì thế cho nên là sự biết ơn, sự trân quý bằng chính cái tấm lòng thật sự của mình, Thuận luôn luôn phải nói điều này hàng ngày hàng giờ. Để cảm ơn tất cả quý vị, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu mến Duy Thuận, yêu mến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, yêu mến kênh Nhà Ma, ủng hộ thật lâu thật dài hơn nữa nhé. Và Thuận cùng ekip thì cũng đã làm cố gắng hết khả năng có thể của mình và cũng sẽ cố gắng để sáng tạo hơn, đổi mới hơn, làm ra những sản phẩm chất lượng gửi tới cho tất cả quý vị. Chỉ mong rằng quý vị sẽ luôn luôn luôn ủng hộ kênh bằng cách like, share, chia sẻ cho những người bạn, những người thân của mình được biết tới kênh nhiều hơn nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.